Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139. Hào quang giáng lâm, thế giới chú mục, hệ ngân hà chỗ sâu, xuất hiện một đoàn bàng bạc tử khí. Tin tức này, truyền bá tốc độ cực nhanh, đương kia tử khí, xuất hiện không đến 5 phút, toàn thế giới. Các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm cũng đều ngay lập tức biết. Đồng thời, những tình huống này cũng nhanh chóng tại toàn thế giới trên Internet lên men. Nghiêu bức a, vừa rồi ta nghe một tại Thiên Văn Cục lão hữu nói. Tại hệ Ngân Hà bên kia, phát hiện một đoàn khổng lồ tử khí. Các ngươi nói, có thể hay không chính là trong truyền thuyết linh khí a? Ta cảm thấy rất có thể. Lại nói, liên quan tới linh khí sự tình, ta vẫn luôn đang nghe nói, nhưng là kia rốt cuộc là cái thứ gì, hoàn toàn cũng không rõ ràng a. Ai có thể lý giải nó ý nghĩ, nói cho ta một chút thôi. Kỳ thật rất đơn giản a. Đế quốc một chút viễn cổ chuyện thần thoại xưa, đại gia tổng đều nhìn qua a. Thời đại kia bên trong, một chút phổ thông sinh vật là có thể theo thời gian trôi qua, tu luyện thành yêu, phi thiên độn địa. Thời đại kia một chút người tu luyện tới trình độ nhất định về sau, càng là có thể nhảy lên 9 ngày, thậm chí có thể biến thành thần. Biết vậy thì vì cái gì sao? Bởi vì tại thời đại kia bên trong, thiên địa linh khí phi thường dư giả, khắp nơi đều có thể tìm được dược liệu quý giá. Ta cảm thấy linh khí hẳn là một loại có thể tăng tốc tất cả mọi người tu luyện đồ vật. Ha ha ha, ta mới lười quan tâm tới đó là vật gì. Hiện tại ta một lòng chỉ muốn tu luyện. Chỉ có tu luyện mới có thể để cho ta vui vẻ. Chờ linh khí khôi phục, tốc độ tu luyện của ta càng nhanh. Cảm giác kia khẳng định phi thường thoải mái. Mọi người tốt, ta là Cặn Bã Huy. Dò xét chơi lười tháng đã tháo dỡ, đừng quấy rầy ta tu luyện. Tạ ơn, nghe nói người nước ngoài còn không có tu luyện công pháp, thật đáng thương, ta phi thường đồng tình. Ha ha ha, nhưng là không biết vì cái gì, ta đột nhiên chính là rất muốn cười. Đến lúc đó linh khí xuất hiện, những người kia không có bất kỳ cái gì công pháp, dương mắt nhìn biểu lộ khẳng định phi thường đáng yêu. Trên Internet, các loại tin tức điên cuồng lan tràn, đặc biệt là đế quốc đám dân mạng. Khi biết được linh khí thật sẽ khôi phục, không bao lâu, tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên về sau. Toàn bộ đều hưng phấn tới cực điểm. Có người tại trên Internet hưng phấn nghị luận, thuận tiện chào phúng một chút người ngoại quốc. Có người trực tiếp mua được pháo hoa, lốp ba lốp bốp đặt vào, toàn bộ đế quốc tựa như là ăn Tết đồng dạng. Đương nhiên, còn có một số người tương đối cơ trí, tại trên mạng nhận lấy công pháp về sau, không có chậm trễ một tơ một hào thời gian, lập tức tìm địa phương an tĩnh, cầm kinh mạch sách, một bên nghiên cứu kinh mạch, một bên tu luyện. Biết được linh khí đã xuất hiện ở hệ Ngân Hà, những người kia ngắn ngủi hưng phấn về sau, tiếp xuống liền là càng thêm cố gắng tu luyện. Đế quốc bên kia lâm vào một mảnh vui mừng biển cả. Bất quá, toàn thế giới, quốc gia khác nhưng lại là một loại khác cảnh tượng. Mỹ quốc ưu tiên, không, hiện tại là đế quốc ưu tiên. Xin hỏi chúng ta yêu nhất quốc gia lúc nào mới có thể giống đế quốc như thế, công khai công pháp? Tương lai, chúng ta chắc chắn đào thải. Tóc vàng tiên sinh, phác cả nhà ngươi, Mỹ quốc, trên đường phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút lôi kéo hoành phi người tụ tập cùng một chỗ. Những người kia biểu lộ kích động, miệng bên trong bảo giống lúc, còn điên cuồng phá hư hai bên đường cỗ xe, cùng từng đế quốc phát sinh một ít sự tình, cực kỳ giống. Quốc gia chúng ta công pháp đâu? Đế quốc đem chúng ta công pháp trộm cướp, vì cái gì hiện tại quốc gia không có bất kỳ cái gì phản ứng? Đám người kia đều là đớp cứt sao? Nghĩ mật đạt, nghĩ mật đạt, một đám phế vật mãnh liệt yêu cầu đế quốc giao ra công pháp, cho chúng ta một cái thuyết pháp. Hàn Quốc, vô số đám dân thành thị, đồng dạng cũng là tụ tập trên đường, trong miệng của bọn hắn lớn tiếng gào thét, ầm ầm, mà cách đó không xa, chính là Tần Thủy Hoàng cùng Mỹ quốc quân đội chiến trường. Bên kia thỉnh thoảng có đáng sợ tiếng nổ truyền đến, có điều, những âm thanh này, mảy may không ngăn cản được những cái kia Hàn Quốc nhân dân, không muốn mặt, trình độ. Cùng loại với thanh âm như vậy, thật sự là nhiều lắm. Một ngày này, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, các đại quốc gia tình huống đều là không sai biệt lắm. Toàn bộ đều là một mảnh lung tung. Những quốc gia kia thủ lĩnh nhóm, vì trấn an phổ thông dân chúng, đành phải vừa hướng bên ngoài công bố, sẽ mau chóng phiên dịch ra đế quốc công pháp. Một bên khác thì là mệnh lệnh quân đội đã các đại đội thám hiểm tăng tốc ở trong quốc gia mình tìm kiếm công pháp tốc độ, đương những cái kia đế quốc nhóm quyết định đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực lúc cũng không lâu lắm, thật đúng là tìm được rất nhiều công pháp, chỉ là bọn hắn tìm tới sau cũng không có ngay lập tức công khai, mà là bị quốc gia đám kia cao nhất các nhân vật cho trực tiếp cầm đi. Đương nhiên, những quốc gia kia trước đó một mực không có phát hiện, gần nhất mới tìm được công pháp, hoàn toàn là bởi vì trước đây không lâu, Diệp Thần lâm thời thiên đạo đi ra kia hơn 200 bản duyên cớ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền là đã đến thiên đạo trang web công bố linh khí khôi phục sau ngày thứ 3. Một ngày này buổi sáng, trời vừa sáng, toàn thế giới, các đại tin tức truyền thông, các đại trang web, các đại đài truyền hình, phảng phất ánh mắt thương lượng xong đồng dạng, toàn bộ đều là tại thông báo lấy một cái tương tự tin tức. Căn cứ nước mình thiên văn cục quan trắc, từ hệ ngân hà chỗ sâu mà đến đoàn kia tử khí, lấy trước mắt tốc độ, chậm nhất còn có 3 giờ, biến hóa đến tầng khí quyển. Cùng thiên đạo trên website, công bố 3 ngày thời gian, cơ hồ hoàn toàn ăn khớp, tử khí đông lai, linh khí khôi phục, một cái mới tinh thời đại, đại gia chuẩn bị kỹ càng sao, đường kia tử khí đem toàn bộ tầng khí quyển bao phủ lúc, ánh nắng không cách nào xuyên qua, cái kia thời gian bên trong, đối toàn bộ thế giới khí hậu, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Bản đài xin nhất thâm niên khí hậu học chuyên gia đến vì mọi người giảng giải. Đế quốc gần nhất ngay tại chế định tu luyện pháp, đồng thời vì người tu luyện kỹ càng phân chia thực lực đẳng cấp. Chờ linh khí khôi phục về sau, liền sẽ mặt hướng cả nước công bố. Võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, vậy sẽ là một cái vĩ đại thời đại. Cùng loại với dạng này tin tức, nhiều vô số kể. Tại đây loại chưa từng có nhiệt độ cùng nghị luận phía dưới. Diệp Thần phát hiện, chính mình 3 ngày trước, tiêu hao 1 tỷ thiên đạo điểm số, đã khôi phục lại 800 triệu nhiều. Thật điên cuồng a, chờ linh khí khôi phục, thế giới này phát sinh to lớn biến hóa thời điểm, hoàn toàn có thể trong lúc này, đem một vài giá cả khá là rẻ người, toàn bộ đều cho phục sinh đi ra. Bằng nhanh nhất tốc độ, hoàn thành sơ bộ cải tạo, lại bắt đầu dung hợp một chút thế giới mới. Biệt thự, trên ghế salon, Diệp Thần mở TV, một bên nhìn xem bên trong tin tức, một bên nghe trong đầu, không ngừng nhảy vọt thiên đạo điểm số, tâm tình tốt cực kỳ. Kia 1 tỷ điểm, tiêu phí cũng là siêu giá trị, trong nháy mắt, lại qua hơn 2 giờ. Hai cái này giờ, đối với người của toàn thế giới mà nói, tựa như tương đương với mấy cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Một ngày này, toàn thế giới, cơ hồ hết thảy mọi người, đều nhao nhao từ trong nhà đi ra, đứng tại trên đường phố, ngẩng lên đầu, nhìn về chân trời, mong mỏi, toàn thế giới, vô số nhà khoa học, khí hậu học gia, chờ một chút các loại các chuyên gia, đều kích động tới cực điểm, nhìn lên bầu trời lúc, ánh mắt đều là cực nóng vô cùng, toàn thế giới, tất cả quốc gia những người đầu não, nhìn lên bầu trời lúc, biểu lộ đều ngưng trọng vô cùng, nhưng là, trong mắt bao hàm lấy hưng phấn, căn bản không được che giấu. Tần Thủy Hoàng, khép, đồng dạng cũng là ngẩng lên đầu, muốn chứng kiến kia sử thi cấp một màn, thậm chí, Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, còn có rất nhiều truyền thừa đã lâu tu luyện môn phái. Cũng toàn bộ đều chú ý tới, chỉ là khoảng thời gian này, những này giang hồ môn phái phá lệ điệu thấp, phá lệ cơ trí, bọn hắn minh bạch vô cùng, chính mình nội tình, căn bản so ra kém Tần Thủy Hoàng. Khép cái gì, mà lại trước đây không lâu, Trương lão bị cao nhân một ngón tay liền đánh ngã, cho nên nắm chặt thời gian tại đây thời đại mới bên trong tu luyện mạch lên mới là vương đạo. Rốt cục, tại toàn thế giới, hơn 10 tỷ nhân khẩu nhìn chăm chú phía dưới, một đoàn không nhìn thấy cuối cùng tử khí tiến vào thái dương hệ bên trong. Ánh nắng xuyên thấu tử khí, trên đường chân trời, tử khí thật giống như bị phân giải đồng dạng, thất thải hào quang, như là thác nước từ trong đó tung xuống. Óng ánh vô cùng, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều ngẩng đầu. Toàn bộ thế giới sôi trào khắp trốn, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.